Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Hôm nay là ngày chiều thứ sáu tại Hoa Kỳ, là sáng thứ bảy của Việt Nam. Giờ này tất cả chúng ta cùng gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về Kinh Pháp Bảo Đàm. Kỳ này là kỳ thứ 50 của Kinh Pháp Bảo Đàm. Và chúng ta cũng còn đang liên ngang cái chương thứ 6, hay là cái khoảng thứ 6, đó là nói về sám hối. Mà trong sám hối đó nó có đi ngang cái tứ hoằng thệ nguyện và cái quy tam bảo. Nó rất là quan trọng. Đó là những bước đầu căn bản của người đệ tử Phật, đệ tử Phật môn. Dù là xuất gia hay tại gia thì cũng phải lưu giữ mấy điều này. Thưa quý vị, hôm nay thì ở tại nơi chùa cũng là cái ngày lễ với Phật tử tụng kinh. Cho nên các vị nghe bên ngoài thì nó có một chút cái ồn ào. Thật ra thì ở đâu bây giờ cũng vậy. Cái vấn đề mà chùa chiền mà tụng kinh nó giống như cái sự mua vui vậy thôi. Nó để Phật tử về mua vui vậy, chứ còn tụng kinh Phật thì nó xin lỗi các vị chứ không có hiểu gì lý kinh hết. Nó ồn ào, náo nhiệt, cho nên tôi thật sự ra tôi cũng nhiều cái tôi cũng khó chịu. Mà mình khó chịu là tại vì mình trần sa hoạt đó mà. Chứ còn chuyện người ta mua vui, người ta về ta tụng kinh, ta giỡn với Phật, giỡn với Long Thành Hộ Pháp, giỡn ồn náo vậy đó, cái chuyện thường sự của thế gian, nó đem vô chùa, nó vẫn vậy thôi. Cái chuyện học đạo là ta không có quan trọng. Tôi thấy đại đa số các chùa nay, nhất là tại Hoa Kỳ này, chuyện học đạo nó không có quan trọng. Đi quan trọng cái mua vui, rồi tụng niệm, rồi ó ré một hồi, rồi suốt rồi ăn, rồi giỡn, rồi hớt, rồi đi về vậy thôi chứ. Đọc kinh cũng như nhảy nhịp điệu vậy. Thành ra vậy mà tôi, cái tánh tôi nó sạch các vị là bây giờ là tôi khó chịu, cho nên số tôi ở một mình à. Và Phật tử nào đến thăm tôi một người hai người tôi tiếp, tôi vui, tôi nói chuyện chơi bình thường, bình dân vậy. Chứ gọi kiểu mà tới tôi mà để mà tụng kinh là để mua vui, để năm 30 phút đồng hồ, 1 tiếng đồng hồ, để gọi là giỡn với Phật, giỡn với Long Thiên Hộ Pháp, giỡn với trụ trì, để mà kẻ tung người hứng, cái thứ đó nó bẩn đó. Tôi giờ thật các vị là biết càng lúc rồi tôi nói riết rồi chắc ở mình nha. Cho nên tôi biết là tôi chào, tại sao tôi chào, mà tôi chào tới giờ này thì họ lên họ mua vui với giỡn với ông Phật rồi. Cho nên giờ này tôi giảng tôi nó ồn náo lắm. Nếu mà giảng sớm là nó ồn náo. Thế là ông Mỹ nó rộng lớn mà nó còn vậy đó. Cho nên tôi nói các vị là thật sự là tôi rất là khó chịu. Cái chuyện là tại vì tôi không có thích cái kiểu mà mua vui giỡn với Phật. Tụng kinh giả là minh Phật chi lý, tụng kinh là phải hiểu cái lời Phật dạy, tụng kinh không phải để mua vui, để trả bài, để đọc cho mấy cái pho tượng nghe, mới là để mặc cái áo tràng. Tôi nên chắc là về già tôi càng cô đơn mình. Rồi tới giờ nó đi chùa nó không có trang nghiêm tài chính, nói ồn ào, nói dối trời, nói không nể Phật pháp, không nể hộ pháp, không nể long thần. Tôi nói ồn ào vậy. Cho nên là vậy mà Phật tử bữa nay học tiếp cái Phật cái đoạn mà tứ hoàng thệ nguyện đó. Tứ hoàng thệ nguyện mà hôm rồi mình đã học xong cái chỗ là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ rồi đó. Bây giờ mình ta bắt đầu tiếp rồi cho nó kỹ cái chỗ mà tứ hoàng thệ nguyện này. Tới câu là phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Mà phiền não tại sao gọi là vô tận? Rồi tại vì cái chân tánh nó bị che mờ, cho nên vậy mà mới nói nó không có ngàn mé. Nó ngàn mé nên mới gọi là vô tận. Nhưng mà một khi mà hiển lộ được, giếng được cái màn mê mù rồi đó, thì hành cái chánh pháp, trí tuệ nó phát sinh rồi đó, thì dứt trừ được tất cả các tướng hư vọng. Tổ dạy vậy đó. Tổ dạy là một khi mà phiền não nó dứt, và mà muốn phiền não dứt thì phải đem cái trí bát nhã của tự tánh ra, rồi soi cho nó tan, dứt trừ tất cả cái tư tưởng hư vọng. Tất cả những tư tưởng tham sân si mạng nghi và ác kiến, thật chất nó đều là hư vọng. Bởi vì do nó vô minh cho nên nó mới sinh khởi. Vô minh nó có thô, nó có tế, hay là nói là nó có tam tế lục thô. Vô minh mà tam tế thì nó gồm có năng kiến tướng, cảnh giới tướng và vô minh nghiệp tướng. Năng kiến tướng là mình có thể thấy được, mình do mình thấy cái tướng gì đó, cho nên mình chấp nhận, mình bằng lòng, mình làm cái đó là của lấy hay là bỏ, thương hay là ghét, cho gọi là cảnh giới tướng. Mà từ cái phải quấy thị phi nhân ngã tốt xấu bị thử đó, cho nên là năng kiến tướng, cảnh giới tướng, cho nên nó nảy sinh ra vô minh nghiệp tướng. Rồi từ cái vô minh nghiệp tướng nó tiếp tục nó đẻ ra lại năng kiến tướng, cảnh giới tướng, rồi cũng vô minh nghiệp tướng, nó đi vòng vòng gọi là tam tế. Cho nên ngày nay mà Phật tử mà đi chùa mà hỏi cái phiền não là gì, phiền não có mấy thứ, thật sự ra không biết phiền não là gì. Nó đau lòng là ngày nay Phật tử không phải là Phật tử, mà như tôi nói là đi chùa để mua vui, thay vì đi đâu đó thì bây giờ đi tới chùa vì cảm tình với ông thầy chùa nào đó, vì cảm tình với cái chùa nào đó, vì cảm tình với bạn bè cùng nhau rủ đi từ đàn từ phe, từ nhóm, từ một số lượng nào đó vậy. Chứ còn thật sự học đạo, cho nên là vậy mà tôi gần đây nó thành thật với lời tôi nhắn nhở. Tôi qua đây chứ tôi không có muốn ngày nào mà tôi giảng hết trên chánh điện nói chuyện hết trơn. Thầy trụ trì nói là thôi sư huynh lên chánh điện, tôi nói không. Tôi ở trong phòng gì, hãy nơi nào mà có ánh sáng Phật pháp và nơi đó gọi là đạo tràng. Không nhất thiết phải lên chánh điện. Nhưng mà thầy chỉ tại sao tôi qua đây rồi tôi tụng kinh nhiều, các vị đừng nói tôi là bộ, sẵn qua là đây. Thật nhiều, tượng nhiều, không gian rộng lớn, bỗng trầm, cho nên tôi muốn tụng thử một mình tôi thử cho tôi còn nhớ, có khi tôi bỏ bổn hoặc khi tôi để bổn đó, mà tôi chỉ lâu lâu tôi mới liếc vào để coi tôi còn nhớ lại những cái thời của mình mấy mươi năm về trước mà mỗi ngày như vậy là 4 năm thờ kinh, công phu, bái sám, hành trì hay không? Nhưng mà đúng ra, thật sự ra thưa thiệt cái đại chúng là bây giờ nó muốn quên rồi, nó quên. Nhưng mà cũng may là kinh tạng có khi nó khó quên hơn. Khi mà tôi qua đây rồi, bây giờ tôi mới biết là bây giờ cái lỗ tai tôi nó lãng rồi cái gì à. Cho nên ở một mình nó quen rồi, thành ra đâu có ai nói chuyện với mình đâu, rồi mình nghe tiếng chiên, tiếng gió di du vậy, thành ra đâu có biết cái tai mắt rồi mà rồi không nói rồi mà tai bây giờ nó lãng. Qua đây nhiều khi người này hỏi kia hỏi tôi không nghe hết đó. Rồi tôi hả không là cái này, rồi ông sư đệ tôi ông nói ủa huynh sao mà đúng ra cái nghe huynh nói gì kỳ vậy, tôi nói tôi không nghe. Đã rồi ông bảo tôi phải về coi đi khám, tôi nói trò càng điếc càng tốt. Tôi bây giờ là cần cho điếc luôn càng tốt. Thời tối này rồi tôi không phải là tôi nói tôi tốt lành chi, các vị biết không, là giờ nghe nhiều quá không? Nghe 40 mấy năm rồi, nghe bao nhiêu cái đạn trường, nghe cay đắng, cái thịnh si binh nhục nghe đủ đầy rồi. Giờ cái mắt còn thấy mờ mờ như vậy rồi cũng chưa hài lòng, đuôi luôn cũng được, nhưng mà điều đuôi thì không thấy đường thì nó khổ thêm. Chứ còn tôi còn mong nếu mà trời Phật xót thương nếu mà đen đen mà cho nó sáng lại thì nó sáng, còn không thì cứ dày hoặc nó tối hơn cũng được. Nghe tôi nói thành thật à, hả, sáng thì cho nó sáng, mà không sáng thì thôi, chứ tôi không có còn mong chi nữa chứ. Nhưng mà đừng có đuôi thì không thấy đường thì khổ lắm. Cho nên mà mờ cũng không cần nghe tỏ, bây giờ lỗ tai này không cần nghe tỏ. Nên tôi qua đây tôi mới biết là lỗ tai tôi bây giờ nó cũng xuống cấp một cách trầm trọng. Nhưng mà tôi bằng lòng. Thật sự là tôi rất bằng lòng cái gì. Tôi cũng muốn là bớt nghe. Bởi vì mình chưa có đủ đạo lực như đại lòng đại bi như Bồ Tát Quan Âm, cho nên mình nghe nó bị ngại. Còn nếu mà nghe mà không bị ngại thì mới cần nghe, còn mà nghe nhiều nó bị ngại, thấy nhiều nó bị ngại, cho nên bây giờ tôi cần không cần mắt sáng cũng không cần tai tỏ. Điều tôi nói vậy để cho tôi ở mình, thiệt là ở một mình. Mai là tôi nói huynh đệ thà ở xa mỗi chân ở gần mỗi miệng, có chuyện gì anh em qua thăm đôi ba ngày rồi về. Chứ còn thiệt sự là ở chung thì chắc là không bằng lòng với nhau. Cái này nói thành thật là không bằng lòng. Bởi vì nó không có thể nào giống như cái ý nguyện của mình được. Mà mình thì cũng là chớn quá đi, cho nên ai chịu nổi mình. Nên thì tôi cũng thưa thiệt quý vị là thôi thì số tôi thì làm vậy ở một mình à. Bởi vì cái phiền não nó vô tận mà mình dứt chưa được, cái chân tánh mình nó chưa có hiển lộ một cách trọn vẹn được, thì bây giờ mình chung chạ đó thì cứ vậy, cái phiền não nó cứ phát sinh hoài vậy, rồi ngày nào ra. Thôi thì bây giờ nó giống như là phải tháo tâm dục đức, khấu tức thao danh quẩn tố tinh thần quy hiu chỉ triệt, coi như là phải đành chấp nhận coi như là mình nuôi cái đức của mình, sống một mình nha, sống một ông thầy nhà quê vậy, ngày sau cuốc bẩm trồng rau sống. Chứ còn mà chùa to, điện đài, Phật lớn rồi kia tôi thấy ngán ngẩm quá. Ngán ngẩm quá. Đó là chắc là tôi tại tôi thuộc cái loại nhà quê, thuộc cái loại phước mẫu nghiệp dài, tôi nói vậy ấy mà. Còn ta phước to vọng trọng, người ta phước đức lớn. Người ta cần phải chùa to, Phật bự, tôi thôi không có gì à. Thẳng có duyên, cho nên vì vậy mà ai mà nói là phe tôi là chùa to Phật bự rồi là tôi khinh bỉ lắm, tôi xem thường lắm. vì tôi không thích như vậy. Thành thật nói thiệt là không thích như vậy, chứ không phải nói là mình không được rồi bày đặt mình nó bậy, không được rồi bày đặt mình nói kiểu như là không cần, không phải không cần, thật sự là không cần. Ngày nay biết các pháp nó hư vọng, mình thấu rõ rồi thì thôi, thì có cái túp liều tranh thì chui ra chui vào, sống cuộc đời nó bình an, nó hạnh phúc, tự tại, vô ngại, không cần nghe, không cần thấy. Cho nên là mà hồi xưa tôi tự hào và ai nói lớn thì tôi nghe, và ai nói nhỏ tôi cũng nghe, chứ bây giờ cứ việc nói xấu sau lưng tôi chẳng nghe đâu. Ngộ nghe, con mắt nó xuống thì cái lỗ tai nó cũng đi liền, nó xuống thiệt luôn rồi đó. Vậy mà tôi nói cho huynh đệ biết là khi tôi nói như vậy nè, rồi các huynh đệ nào mà thương mà hiểu tôi được thì cứ ráng mà nghe đi. Chứ là một ngày nào đó biết đâu, một ngày nào đó rồi không nhớ nói nữa, mắt mà tai lãng lại, trí nó kém nữa là chịu thua. Vậy mà ráng nói, có khi tôi nói bây giờ tôi lặp đi lặp lại quý vị cũng đừng có buồn tôi. Bởi vì khi nói không biết cái gì mình nói rồi nữa, nói nhiều quá rồi. Đó, rồi cái phiền não vô tận thì cái phiền não nó không có ngàn mét, nó trăm ngàn trăm ngàn cái nỗi khổ không ai giống ai, mà do cái trí não này nè, nó bồng bềnh, nó sanh diệt, nó vọng tưởng, nó nghĩ si, nó tham, nó sân, nó si, nó mạng, nó nghi, nó đủ thứ, nó cứ nó bồng bềnh sanh diệt, nó lững lờ trôi như áng mây vậy đó. Cho nên nó đụng đâu nó cũng ghé, đụng đâu nó cũng tập, đụng đâu nó cũng phiền, đụng đâu nó cũng bám, đụng đâu nó cũng víu, đụng đâu nó cũng vui, đụng đâu nó cũng buồn, đụng đâu nó cũng phải, đụng đâu nó cũng quấy. Vì lẽ đó mà gọi là vô tận thôi. Mà tất cả những thứ đó nó thuộc là do cái gốc ban đầu đó là vô minh. Mà vô minh đó là vô minh nghiệp tướng, từ cái năng kiến tướng, cảnh giới tướng thì nó thành là vô minh nghiệp tướng. Mà người tu thì bây giờ làm sao phải đoạn trừ, mình nhổ từ từ cái gốc vô minh, mình đoạn những cái rễ vô minh. Bây giờ cái gốc nó kiên cố nó bao nhiêu tháng ngày rồi, nó đã đi sâu vào trong lòng đất rồi, trong đất rồi, thì bây giờ muốn đào cái gốc rồi, muốn phá hủy nó thì phải tỉa từng cái rễ rồi, và từ từ cho đến cuối cùng thì nó mới nhổ được cái gốc của nó. Chứ không cách nào mà đùng một cái nhổ liền lên không nổi đâu. Mà muốn nhổ nó thì cứ việc làm sao mà dán được cái gọi là sáu trần có cảnh. Ây da, sorry các chị quên. Cái tai đau nó đụng hoài. Hôm qua dây tôi dây mà ngày hôm qua mà tôi tắm, tôi đo ở nhà tắm đó, các chị biết cái dây đó là còn ham gì nữa cả. Dây đó mà hôm qua đo cho tắm một cái đầm vậy đó. Ôi da, nó quên cái chỗ này nó đau, quên đó. Cái gì mà đau nó đụng. Tôi qua ngày qua tôi tưởng đâu là mình đi qua nuôi bệnh, mà rốt cuộc người bệnh nuôi lại mình rồi đó chứ. Đụng một cái vô cho tắm nó té một cái đầm. Thà bông nó trơn, tại vì bởi vì nó cũng khổ là tôi thì không có chuyện mà đồ mà để ú gì. Cho nên bộ nào tôi giặt trừ ra đó thì kẹt lắm đó, thì bên tôi có cái máy giặt cũ, cho nên 2-3 ngày tôi giặt. Còn đây thì không có máy giặt, đem đi ra ngoài giặt nên tôi không có chịu. Nên rồi vậy đó, cứ là cái mặt nào tôi giặt bộ đó. Tôi theo xưa đó là cái thời gian lúc mà mình đứng, mình cái dầu nước mình tắm đó, rồi mình để xà bông mình đạp xuống trợt một cái, trời tôi tưởng đâu là má nhìn không ra rồi. Nhưng mà lúc đó lòng còn ngồi dậy phát cười, tôi nhớ lại giống như đứa con nít thì nó quảng hồn quảng vía đứng dậy. Tôi nói trong bụng nó chết cha, phải cái bụng mình mà bụng đàn bà mà có thai là phải sảy thai. Nó là một cái đùng. Mà biết sao mà tôi hôm nay là ba lần té trong nhà tắm rồi đó. Nó bụng không biết là mơ mốt mình có chết cái nghiệp mà vô nhà tắm chết không đen nữa. Bởi vì cái tật vậy đó, không có chịu dơ được. Cứ nó dơ mà cái số của mình thì không có xài đồ mới. Xài toàn là đồ cũ, hà tiện xài đồ cũ. Mà xài đồ cũ cái rồi á, mà nó xài đồ mới mà ở dơ thì nó cũng cũ. Xài đồ cũ nên cứ hay dơ dơ, cái chùi dơ dơ, cái nó xài bông chùi. Mà chùi cái rồi cái nó trơn, nó trả nó té. Hôm nay là mấy lần rồi đó. Bởi vì ở một mình đó thì nó cũng có nguy hiểm, nhưng mà ở một mình thì cẩn thận, càng cẩn thận thì chừng nào chết thì thôi. Chứ còn các chị biết thì tại sao mà bên Mỹ tôi mới hiểu được, thấu được cái nỗi lòng của người lớn tuổi, người ta ngại ở một mình. Bởi vì quý vị thà ở có một người, hai người vậy, nhưng mà người tu thì bây giờ thật sự là nó khác. Cho nên là tôi chia sẻ các chị qua Mỹ đang nói mà quên đi, tôi cùng còn chỗ ta. Nó đau, nó đau. Thì trở lại cái lời của Lục Tổ dạy, thì bây giờ mình phải đoạn trừ cái phiền não vô tận. Mà muốn đoạn trừ phiền não thì chỉ có cách duy nhất là nhờ cái trí bát nhã. Chỉ có trí huệ hay gọi là trí bát nhã thì mới đoạn trừ được phiền não, mới dứt được cái hư vọng. Chứ mà không có trí tuệ thì nó cứ nó muốn nghĩ sao nó nghĩ. Nó rối bời ở trong cái tâm thức vậy đó. Nó tham đủ thứ, nó sân đủ là kiểu, nó si đủ loại, đủ cách. Nó ngã mạng, nó nghi ngờ và ác kiến đủ lung tung bê. Bởi vì nó trong bóng đêm mà. Cái phiền não nó dí như bóng đêm. Mà bóng đêm mà nó mờ mờ mịt mịt, gọi là phản quang trần thế giới, khai nhãn tuyến mang mang. Vì bóng đêm cho nên nó muốn tưởng cái gì cũng được, nó nghĩ sao cũng được. Còn một khi trí tuệ nó bừng soi, nó rõ ràng chân lý như vậy thì nó không còn là bóng đêm nữa, thì coi như là nó sáng sáng bùng chân lý, thì coi như nó đâu có còn tham sân si mạng nghi phẫn hận phu não tật sang ở đâu. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học là phải tự thấy, phải tự thấy tự tánh, thường hành chánh pháp mới gọi là chân học. Dù là pháp môn vô lượng, có nhiều vô lượng mình tìm cầu mình học, nhưng mà mình phải học chánh pháp, phải thường hành chánh pháp, phải sống theo chánh pháp, thì như vậy mới gọi là chân học. Còn mình học mà đụng đâu mình cũng học. Mới nghe ai nói con thầy là nó dạy cái pháp nào đó hay lắm, nay cơm bầu nước tới đó để học. Học chưa có thành gì hết trơn á, nghe chỗ khác con thầy nó linh lắm, nay cơm bầu nước tới đó học. Rồi mốt có nghe nó có chỗ nào nó linh lắm, chạy tới đó để học. Cuối cùng chết giữa dòng sông, không thành tựu gì hết. Mà mình học đây là mình phải gán lọc, học chân lý, học chân pháp. Mà một khi mà mình có cái đức tin đối với Phật, đối với luật nhân quả, đối với nền giáo lý tứ diệu đế, đến với giáo lý bát chánh đạo rồi đó, thì mình thấy mình lấy cái kiến bát chánh đạo ra mình rồi, cái mình biết cái nào là chánh pháp. Mình đi tới chùa, mình đi theo tới đạo tràng mà nghe ông thầy nay thầy muốn cái này, mốt có thầy định cái kia, bữa nọ thầy dự kiến cái nọ, bữa nọ cái thầy kêu gọi cái kia, thì biết đó là coi chừng à, coi chừng à. đi đến chùa vào bên đây thầy lập trai đàn này, bữa mai thầy lập cái pháp hội kia, bữa nọ là thầy lập cái cúng cầu nọ, thì coi chừng đó, nó là tà sư ngoại đạo đó. Chứ đạo Phật không có trai đàn, không có pháp hội nào hết. Đạo Phật là văn, là tư, là tu. Đạo Phật là giới, là định, là tuệ, là giải thoát tri kiến. Đạo Phật là nhân quả tội phước. Nó rõ ràng, không có vụ cầu nguyện ai hết, giao sinh ai hết. Họ không có hối lộ ai được hết trơn. Mà rồi đạo Phật không có lấy đồng tiền mà mua được công đức, không có lấy đồng tiền mà mua được tội lỗi, không có lấy đồng tiền mà để mua cái quả vị Phật. Cho nên mình đi chùa, mình tới cái đạo mà nghe ông thầy muốn nhiều quá ra thôi dịp ấy, rồi mới ở nhà tu nghe pháp rõ ràng thì hạ tu. Tới chùa mà nghe thầy dự kiến thầy hết cái cầu đông nà này là thầy làm cái đó, thầy muốn xây cái này, thầy định sửa cái kia, không được. Tu hành không có muốn, không có định. Tôi nói vậy tôi cũng rầy tôi đó, nhiều khi cũng quên, cũng muốn cũng định hết đó. Phật không cần mấy thứ đó. Phật cần đệ tử Phật là có dân, có tư, có tu. Phật cần đệ tử Phật là phải có giới, có định, có tuệ. Đó là cúng dường Phật đệ nhất, cao cả nhất. Cho nên cúng dường phải giới hơn, định hơn, giữ huệ hơn, giải thoát, tri kiến hơn. Quang minh dân đài, biến pháp giới, cúng dường thập phương, tam bảo tiền. Đó là cúng dường đệ nhất. Còn như tôi bây giờ là tôi cúng dường Phật, đó là tôi cúng dường những đệ tử trưởng tử Như Lai, mệnh danh là Hàng Thích Tử, thì cúng dường cái giáo hóa thôi. Làm sao giáo hóa cho nó thông suốt, nói đúng cái chân lý, để cho những bậc kỳ lân xuất thế. Như các vị mà nghe nổi cái tư tưởng này là các vị có cái duyên gọi kỳ lân xuất thế, cho long trượng xuất thế, cho kỳ lân xuất thế. Rồi mà thứ tụng kinh mà lặng nhặn lại nhại, mà rên mà rỉ mà tru mà tréo, mà gõ mỏ mà đánh chuông mà trả bài cho Phật, thì không phải kỳ lân xuất thế. Thế đó có khi là chó sủa gâu gâu, gà gáy o o. Cho nên người đi tới Phật tu học chánh pháp là phải cố gắng làm sao mà trao dồi chánh pháp, học cho được cái chân lý của Phật dạy. Vậy mà đó là pháp môn vô lượng thể nguyện học. Vô lượng ở đây mà phải học những cái tự học để thường hành chánh pháp. Phật đạo vô thượng thể nguyện thành, đã quyết tâm dùng công phu thường hành nơi chân chánh, lìa mê lìa giác, thường sanh bát nhã, trừ vọng trừ chơn, liền thấy Phật tánh, tức ngay nơi đó thành Phật đạo, gọi là chân thành. Thường nghĩ nhớ tu hành là phát nguyện lực, thiện tri thức đã phát tứ hoàn thể nguyện xong, nay vì thiện tri thức truyền vô tướng quy y giới, tam quy giới, thiện tri thức quy y giác lưỡng túc tôn, quy y chánh ly dục tôn, quy y tịnh chúng trung tôn, từ nay trở đi xưng giác làm thầy, trọn chẳng quy y với tà ma ngoại đạo, dùng tự tánh tam bảo thường tự chứng minh, khuyên các thiện tri thức nên quy y tự tánh tam bảo, vì Phật tức là giác, pháp tức là chánh, tăng tức là tịnh. Tự tâm quy y giác thì tà mê chẳng sanh, thiểu dục tri túc hay lìa tà sắc gọi là lưỡng túc tôn. Mình quy giác là quy đánh lưỡng túc tôn, cho nên quy Phật lưỡng túc tôn, quy Pháp ly dục tôn, quy Tăng chúng trung tôn. Mà đã quy giác rồi, quy lưỡng túc tôn rồi thì từ nay trở đi trọn chẳng quy tà ma ngoại đạo. Dùng tự tánh tam bảo thường tự để chứng minh. Và ngày nay các Phật tử quy y có pháp danh ngon lành vậy chứ đụng đâu cũng lại, nghe ở đâu linh cũng lại, nghe có ai đó nhập nó xưng là thiện tài đồng tử, xưng là nam cực tiên ông, xưng là thái thượng lão quân, thậm chí là xưng là ai đó, bất cứ xưng tên gì đó mình cũng tin hết trơn. Mấy cái lòng tin của mình ngày nay nó tin một cách mà tin mê, tin cuồng, tin cuốn quá. Chứ cái lòng tin của mình ngày nay không có thật sự tin chánh pháp, không có thật sự tin đạo lý nhân quả, không có thật sự tin đạo Phật và đạo trí tuệ, mà các vị cuồng. Ai đó vỗ ngực nói ta đây là công chúa thiện tài, giống như cái tuần cao sọ hết là xưa đã từng ngạo đó. Ông thầy có 4 năm gì đó, 4 năm cổ lớn nói ta đây là công chúa thủy tài, bởi vì có chữa cho nên não nề khó đi. Hỏi người có việc chi mà gọi ta vậy tức thì gì đó. Cái ông thầy pháp ông mới nói là cô xưng là ở đây là công chúa thủy tài, bởi vì có chữa cho nên là đi nó chậm chạp, nhưng mà nghe thầy gọi cho nên là phải về. Vậy cái rồi cái ta tin nè, mà không biết công chúa thủy tài là không biết Diêm Vương ở chỗ nào, không biết là Long Vương Long Cung ở đâu, mà do xưa nay tự đặt ra tự phong thành. Hồi xưa coi như là thời của vũ trụ Khương Tử Nha phong thành từng chỗ từng cái chỗ ngồi vậy đó, tự Khương Tử Nha không vậy đó. Cho nên tôi nói tất cả chúng ta đã chấp nhận là đệ tử Chư Lăng, đệ tử Thế Tôn thì không có tử vi, không có toán số, không có phong thủy. Bởi vì dầu có phong thủy đi chăng nữa, nhưng mà mình làm ác thôi, ở tù không. Dầu phong thủy có tốt đi nữa là mình ngon, mình cướp của giết người ở tù không. Thành ra mình đệ tử Phật rồi không có tin tưởng mấy cái bối toán tô đồng cốt cậu phong thủy, không có tin tưởng ở chỗ tử vi toán số gì hết trơn. Rồi nếu như có coi có chơi vậy đó, có chơi để được cười chơi vậy đó, cười chơi vậy là hầu tháng bảy tháng giêng. Bây giờ tôi nói năm nay quý thầy định cúng gì trên nó cúng COVID. Năm nay La Hầu, Thổ Tố, Thủy Diệu, Thái Âm, Thái Bạch, Thái Dương gì đó, nó cũng không bằng cúng COVID hết trơn á. Thay vì xưa có Cửu Diệu là 9 sao à, thì cái đó La Hầu tháng 7 tháng Giêng coi chừng kẻo gặp tai khiên đến mình. Thổ Tố, Thủy Diệu giữ gìn, tháng 4 tháng 8 động tình ai bi. Nhằm sao Thái Bạch ra chi, tháng 5 trùng kỵ gắn ghi đề phòng. Thái Dương chúa tể nhật công, tháng 10 sáng tháo vận thông sắc tài. Có rồi quỳnh tiền minh đẳng quy dông, tam theo đôi mắt đề phòng cánh tay, ngũ mộ hạng xấu tốn tài, thiên tinh mắt phải giả tay gục hình. Điểm danh gì đó đủ thứ gì đó, gọi là chính sao là Cố Diệu, 10 cái hạng. Bây giờ năm nay là quý thầy không cần cúng sao này hết đó, mà chỉ cúng một cái con sao thôi, đó là con Covid thôi. Cúng là cái đó đừng có nhập người ta thôi. Bên đây là coi như là cả năm nay là sợ coi như cả thế giới chỉ sợ có một con Covid thôi. Giờ này mà nói có thủ thổ tố và thị diệu và thái bạch hay là kim tinh hoặc ác gì, ta cũng sợ bằng con Covid hết trơn. Như tôi qua đây vậy là các vị thấy à, giờ này là Phật tử tụng kinh là tôi cũng không dám ra. Bởi vì ra thì mình cũng sợ, nghe nói bên đây Covid nhiều quá. Rồi bây giờ người ta thì cũng không dám gần tôi, bị tôi đi máy bay. Mà đi máy bay hôm nay mà đã đi máy bay thì phải cách ly 14 ngày. Bây giờ thì nghe nói còn lại 7 ngày thôi. Thế nên bây giờ vì cái sau Covid này cho nên ai cũng sợ đó. Cho nên tất cả các chùa chiền đừng có dạy khờ nữa, đừng có dạy khờ mà bày ra chính sao, một sao một thôi. Năm nay cũng một sao thôi. Hiện giờ ở Việt Nam bây giờ là Sài Gòn đang báo động, đang sợ hãi, quán sợ ở Bình Tiên, ở Phạm Phú Thứ, quận 6, coi như là bây giờ là coi như là rung hết trên trời rồi đó. Đó giờ thầy nào ngon tới đó cúng một sao đó thôi. Cúng một cái sao đó thôi là coi như là đủ thôi. Cúng cho được à, bắt cho được à. Con sao đó nó đồng ý à, sao không biết nó đồng ý à. Nên trở lại thì nói vậy thôi. Chứ các Phật tử nhớ, tôi nhắc nhở các vị ai nghe thì các vị không có tức tối bởi tiền mất tật mang. Nhớ là theo đạo Phật là tin sâu vào nhân quả. Theo đạo Phật là lấy cái trí tuệ để diệt trừ cái phiền não vô minh, tin sâu vào đạo lý nhân quả. Vậy thôi. Vậy mà quy Phật là quy giác, mà giác thì đó nó lìa cái tà mê, tà giáo ngoại đạo. Quy pháp là quy chánh, mà đã chánh thì nó đối trị, nó trị cái tà, nó trị cái cong quẹo, nó trị cái mơ hồ viễn vông. Quy tăng là quy tịnh, chứ không phải quý tăng là quý, ví dụ như là những Phật tử nào mà được tu quy y cho pháp danh, không phải là sống chết một mình tôi, tình nghĩa thầy trò vậy. Chứ còn mà cái chuyện mà tăng đây là tịnh, chứ còn tôi chỉ là giáo hóa, là nhắc nhở thôi. Còn muốn tịnh hay không là do các vị. Cho nên Phật là giác, pháp là chánh, tăng là tịnh. Tự tâm quy giác thì tà mê chẳng sanh, thiểu dục tri túc hay lìa tà sắc thì gọi là lưỡng túc tôn. Tự tâm quy chánh, niệm niệm chẳng tà kiến, vì chẳng tà kiến nên chẳng có nhân ngã, cống cao, tham ái, chấp trước, gọi là ly dục tôn. Trời ơi, mấy cái thứ tà kiến đó nghe nó coi trời bằng vung. Vì đến nó tà kiến rồi thì nó chỉ thấy là trên của nó có trời, dưới có đất, giữa có mình đó thôi. Nó đâu có coi ai ra gì nữa đâu. Cho nên nó cống cao, nó ngã mạng, nó nhân ngã, nó thị phi, nó chấp trước. Thì nó là cái lỗ đích của vũ trụ, xin lỗi, lỗ rốn của vũ trụ rồi. Vậy mà các vị phải xa lìa cái tà kiến, để các vị khi mà xa lìa tà kiến rồi đó, các vị có chánh kiến rồi là các vị nhìn đời bằng cái trò chơi hết đó. Cười tươi hết đó. Nhìn qua rơi lá rụng điều rồi pháp hết. Không hết giờ tới đây mình cũng nghĩ được rồi, cũng không cần học nhiều đâu, nhắc ít vậy đó. Nhớ quy Phật, quy pháp, quy tăng, quý vị nhớ vậy nghe, để quý vị không có còn cái cố chấp là quy Phật nào, quy pháp nào, quy tăng nào. Nhớ quy Phật, đã chấp nhận quy Phật là quy giác thì không quy tà thần quỷ vật, đã chấp nhận quy pháp là quy chánh, không quy kinh điển ngoại đạo tà giáo, đã chấp nhận quy tăng là quy tịnh, không theo thầy tà bạn ác. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.